Chương 355, mang theo mỹ nữ hồi ra Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ly khai cái này cái thế giới, rất nhiều thế lực đều thập phân quan tâm, cho nên tại ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc bố trí không ít giám thị điện thoại trùng, chú ý tình huống của nơi này. Đối với cái này, Tu Bạ Xạ 10 phân rõ ràng, nhưng không quan tâm chút nào. Cùng thời không thông đạo xuất hiện thời điểm, sở hữu thế lực đều khiếp sợ. Vừa bắt đầu, bọn họ cho rằng cái gọi là khác một cái thế giới chẳng qua là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ danh nghĩa mà thôi, bây giờ nhìn lại, tất cả đều là thật. Lấy sức một người đánh ra khác một cái thế giới thông đạo, cái này quá thật không thể tin, càng để bọn họ kinh hãi là, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mi tâm xuất hiện một viên con mắt, lại thêm thượng sau lưng hắc sắc hai cánh, làm tức để không ít người liên tưởng đến ma thần, ác ma chờ chút từ ngữ. Thời khắc này, mọi người càng thêm không dám trêu chọc gã lạ ba mạ sở tiện vương quốc. Vị diện bình chướng đánh ra. Dù bạ xạ khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thân thể hóa thành một nói ú quang, tiến đi vào thời không thông đạo bên trong. Làm dù bạ xạ sau khi rời đi, không quá một lúc, thời không thông đạo không thấy, bầu trời thượng tình huống khác thường cũng biến mất không còn tăm hơi. Hòa ảnh thế giới. Cô nộ hạ ẩn thôn 10 dặm ra bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hắc vân áp thành. Sấm sét vang dội, rất nhanh không gian nứt mở, một nói mấy mười dặm phương viên cự đại không gian Vũ Vũ Mạ Kỷ xuất hiện. Đồng nhất nói Vũ Vũ Mạ Kỷ cũng bao trùm cổ nổ hạ bầu trời, làm tức để sở hữu cổ nổ hạ cư dân khủng hoảng đứng lên. Không khỏi nhanh, không ít người đều phản ứng lại. Cái này sẽ không phải là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đại nhân trở lại chưa hẳn là a, lúc trước Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đại nhân lúc rời đi, chính là như vậy hình ảnh. Lúc này mới 2 năm tả hữu thời gian, ta còn tưởng rằng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đại nhân muốn mười mấy năm mới sẽ trở về đâu. Cổ nổ hạ, hòa ảnh văn phòng. Tu nạ từ văn phòng đi ra, đứng ở nóc nhà chi ở trên ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tu bạ xạ, ngươi trở về rồi sao? Tu nạ thấp giọng chờ mong nói. Đột nhiên, một nói to lớn kim luân từ không gian Vũ Vũ Mạ Kỷ trung đi ra. Nương theo mà đến là một luồng vô cùng kinh khủng khí thế, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cô nổ hạ. Tại đây một luồng dưới khí thế, bất kể là hạ nhẫn, vẫn là ảnh cấp nhẫn giả, đều cảm giác mình bị giam cầm bình thường. Mà xù nạ tại đây một luồng dưới khí thế đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi. Tốt cường đại xù nạ thập phân khiếp sợ, na nở dê hiện tại cũng là lục đạo cấp bậc rồi y, mà làm cho nàng đều cơ hồ vô pháp nhúc nhích khí thế nên cỡ nào khủng bố. Không quá na nở dê không có hoang mang, bởi vì này đạo khí thế bên trong khí tức na nở dê thập phân quen thuộc, chính là Sủ Bạ Xạ khí tức. Chỉ có điều cái này đạo khí thế so sánh lúc trước Sủ Bạ Xạ khí thế cường đại quá nhiều, tối ít nhất cường đại mấy chục lần. Sủ Bạ Xạ lại thay đổi cường đại Sủ Nạ thập phân hân vui mừng, mình nam nhân càng cường đại, na nở dê đương nhiên càng hài lòng. Tại Kim Luân xuất hiện sau khi... Tsu Bạ Xạ thân ảnh xuất hiện ở Tsu Nạ cùng với rất nhiều cổ nổ hạ cư dân trong ánh mắt. Hòa ảnh thế giới, ta lại về đến. Tsu Bạ Xạ âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ, như cũng là như vậy bá đạo thân hình nhất động. Tsu Bạ Xạ biến mất rồi y. Sau một khắc, hắn đi tới Tsu Nạ bên người, tốc độ quá nhanh, liền ngay cả Tsu Nạ đều không có phản ứng lại. Tsu Nạ, ta về đến. Tsu Bạ Xạ nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tsu Nạ, lẩm bẩm nói. Về đến là tốt rồi, Tsu Nạ mừng đến phát khóc nói. Đi, chúng ta hồi ra. Tsu Bạ Xạ nắm Tsu Nạ tay, hướng về ra nơi đi qua. Vừa về tới ra, Tsu Bạ Xạ liền đem chính mình tại văn tỷ hệ sở chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Tsu Nạ, đây đều là khác một cái thế giới các loại sinh vật tài liệu, còn có tất cả chủng thần kỳ bối. Đối rồi, còn có trái ác quỷ. Làm Tsu Bạ Xạ đem bối cùng trái ác quỷ công năng giới thiệu một lần sau khi... Tsu Nạ hân vui mừng vạn phần, mà đối với những kia thần kỳ vật chủng, Na Nở Dê thập phân có hứng thú. Sau đó, Tsu Bạ Xạ đem cái này chút đồ vật từ Phật Quốc bên trong toàn bộ lấy ra, thả ở nhà một gian vô dụng sổ dạ phòng trọ nơi. Tsu Nạ, ta còn có một cái sự tình muốn nói với ngươi. Tsu Bạ Xạ bỗng nhiên lộ ra một mặt lúng túng. Cái gì sự tình? Dựa vào nữ nhân trực giác, Tsu Nạ cảm giác được một kia không ổn. Nhất thời hai con mắt tán phát ra bất thiện quan mang, chết chết nhìn chằm chằm Tsu Bạ Xạ. Nói ngươi không sinh khí. Tsu Bạ Xạ nói. Được, ta không sinh khí. Tsu Nạ gật gù. Chính ta tại khác một cái thế giới lại có một cái nữ nhân. Dù bạ xạ vừa nói, vừa nhìn chăm chú lên xù nạ bề ngoài tình. Nha, tại đây cái át xù nạ một mặt bình tĩnh mà nói. Giữa lúc xù bạ xạ cho rằng xù nạ không thèm để ý, không cái gì chuyện thời điểm, một con quyền đầu đánh tới. Tại xù bạ xạ trong mắt, này con quyền đầu tốc độ không nhanh, hắn có thể dễ dàng trốn mở, nhưng hắn không có trốn ra. Oanh điệu một tiếng xù nạ toàn lực nhất kích nhất quyền đánh vào xù bạ xạ trên thân. Cái này nhất quyền lực lượng đủ khiến một tên lục đạo cấp bậc cao thủ tiếp trọng thương, nhưng đối với xù bạ xạ tới nói, chẳng qua là gãi ngứa nhột mà thôi. A, đau quá, xù bạ xạ ôm bụng, thống khổ địa đại kêu. A, xù bạ xạ, không chuyện đi, ta không phải cố ý, xù nạ cũng căng thẳng rồi, coi chính mình thật sự đã thương xù bạ xạ. Tha thứ ta, tốt không tốt. Xù bạ xạ giả ra thần sắc thống khổ, nhìn xù nạ nói. Được. Ta không trách ngươi. Xu nạ vội vã nói. Vừa nghe đến Xu nạ nói không trách hắn rồi, Xu bạ xạ đứng thẳng người, gọi nói, ồ, không đau. Thấy vậy, Xu nạ cái nào còn không biết nói Xu bạ xạ vừa nay đang đùa na nở dê, nhất thời khí lại lên, liền muốn lại đánh một hồi. Lúc này, Xu bạ xạ một phát bắt được Xu nạ cánh tay, rất nhanh một cái hôn lên Xu nạ miệng thượng. Rất nhanh. Dù bạ xạ ôm xù nạ đi tiến pho nở dê ngu dường thượng. Một phen phiên vân phúc vũ sau khi. Dù nạ, khắc sinh khí tốt không tốt. Dù bạ xạ ôm xù nạ nói. Được rồi, không sinh khí rồi. Này cái nữ hải tử đâu, xù nạ bĩu môi hỏi thăm. Lấy tính tình của ngươi, khẳng định để người ta mang về. Được, ta lập tức đem na nở dê thả ra. Chúng ta hiện tại đều không mặc gì. Chờ ta mặc y phục ca không cần phiền phức như vậy à. Chúng ta hẳn là hết sức chân thành muốn gặp. Không muốn A Sù Nạ tuy nhiên không đồng ý, nhưng Sù Bạ Xạ vẫn là đem Vi Vi từ trong lòng bàn tay Phật tổ bên trong phóng ra. Làm Vi Vi từ Phật quốc vừa ra tới, vừa thấy được Trần Như Nhộng Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ, chỉnh cá nhân sửng sốt. Mà Sù Bạ Xạ phản ứng siêu khoái, đem Vi Vi kéo đến giường thượng. Đón lấy liền là chăn lớn cùng ngủ, nhất long hy hai châu hình ảnh. Trải qua chuyện này sau khi... Hai nữ xem như là quen thuộc rồi, mà Sù Bạ Xạ cũng bắt đầu mới một phen kế hoạch.